Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, quen biết. Hai người vừa nói vừa cười ăn bò bít tết uống vào nước trái cây. Thời gian rất nhanh liền đi qua một giờ, ăn uống no đủ, hai người liền đứng dậy rời đi nhà hàng, đi đến cửa nhà hàng miệng. Tô Dương đột nhiên lấy điện thoại di động ra, vừa cười vừa nói, cùng ngươi chơi cái trò chơi. Ninh Kha Thêu lông mày vẩy một cái, nói, trò chơi gì? Tô Dương đưa di động dựng thẳng đưa tới, nói ra, đây là máy tính, tùy tính ngươi làm sao nhân chia cộng trừ, ta có thể biết kết quả cuối cùng. Thật giả? Ninh Kha một mặt không tin. Tô Dương cười nói, điện thoại di động cho ngươi, ta không phanh, ngươi tùy tiện tính toán đi. Tốt, Ninh Kha tiếp nhận toàn bộ tin tức điện thoại di động. Thật bắt đầu tính toán, mười mấy giây sau, nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, tính toán xong, tương đương bao nhiêu? Tô Dương khóe miệng hơi gấp, nói ra, 18.976.860.808. Ha ha, không phải a. Ninh Kha đưa di động đưa cho Tô Dương, mang trên mặt rực rỡ nụ cười. Bất quá, nàng lập tức lại là sững sờ. Điện thoại di động đưa cho Tô Dương thời điểm đã ngang qua đến. Phía trên biểu hiện con số vừa vặn cũng là 18.976.860.808. Không có chút nào kém. Đây là có chuyện gì? Tô Dương cười nói, ngươi thử nghiệm dùng điện thoại di động của mình đi truyền bá đánh cái số này. Sẽ có kinh hỉ nha. Ninh Kha nhìn Tô Dương liếc một chút, chợt đem điện thoại di động của mình lấy ra. Sau đó gọi phía trên dãy số. Lão ca tiếp điện thoại rồi. Ngọt ngào gọi tiếng vang lên. Lại là Tô Dương điện thoại di động kêu. Tô Dương túm lấy điện thoại di động của mình, cười ha ha nói. Tạ, Ninh Kha thế mới biết chính mình mắc lừa bị lừa. Nàng giả bộ tức giận mà nói, ngươi gạt ta, rõ ràng là ngươi dãy số. Tô Dương cười nói, rõ ràng là chính ngươi thêm giảm đi ra. Sao có thể nói là ta gạt ngươi đây? Ninh Kha nhíu lên đẹp mắt mi đầu. Sự tình còn giống như thật là như vậy. Thế nhưng là nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Ngươi là làm sao làm được nha? Ninh Kha hỏi, Tô Dương cười thần bí, nói, không nói cho ngươi. Ninh Kha thân thủ đập nam nhân bả vai một chút, sẵn giọng, chán ghét. Tô Dương cười lên ha hà, nói ra, dù sao ta đã đem ngươi số điện thoại đem tới tay, về sau mỗi ngày đến phiền ngươi. Ninh Kha sẵn giọng, không tiếp, tuyệt đối không tiếp. Tô Dương cười nói, không tiếp ta thì mỗi ngày đến đại lý xe nằm vùng. Hai người một bên cười đùa lấy một bên đi vào. Đại lý xe, chạm vào nhau hai chiếc xe đã bị kéo đi. Nữ nhân viên bán hàng cáo chi Tô Dương, thủ tục toàn bộ đều đã làm tốt. Ninh Kha muốn đi làm. Tô Dương hướng nàng cáo biệt, sau đó mở ra phòng xe rời đi. Trên xe, Tô Dương cho Ninh Kha phát đi tin tức. Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt biết không? Qua rất lâu, Ninh Kha đột nhiên phát tới tin tức. Ta nhớ tới, lần trước triển lãm xe hơi thời điểm, cũng là ngươi ra mặt giúp ta đúng không? Nàng nhớ tới, lần trước chính là cái này nam nhân giúp nàng giải vây. Chẳng lẽ đây chính là thượng thiên trao cho chính mình duyên phận sao? Đúng vậy a. Cái kia khi dễ người Đông Phương Dương bị ta khi dễ một trận. Đầu đều u đầu sứt chán. Lúc này đoán chừng còn nằm tại trong bệnh viện. Như thế đáng thương. Ác nhân tự có ác nhân trị. Ta so với hắn tệ hơn. Ngươi là người tốt. Hôm nay hết thảy hoa hơn 2 triệu. Tiền mặc dù tốn không ít. Nhưng Tô Dương tâm lý lại là vẫn như cũ vui vẻ rất. Hôm nay cùng một đại mỹ nữ trở thành bằng hữu, muốn không cao hứng đều không được a. Mở ra nhà xe về đến nhà, Tô Dương đem xe ngừng trong sân, sau đó lập tức online. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương hơi có chút bận rộn. Bảo an công ty thành lập, có lúc không thể tránh né muốn tiến hành một số xã hội đen tính chất hoạt động. Phàm là gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề thời điểm, Tô Dương thì đạt được mặt, vô luận là đánh người vẫn là giết người, hắn đều có tham dự, hết thảy đều là vì lợi ích. Tô Dương cần súng ống đạn dược, trong nước đối súng ống đạn dược quản chế tương đương nghiêm, tương đối dễ dàng, con đường cũng là hắc bang. Đối với những cái kia địa đầu xa, Tô Dương thái độ luôn luôn đều vô cùng cường ngạnh. Không phục thì đánh, lại không phục liền trực tiếp đánh phế. Loại chuyện này với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, Tô Dương vẫn là đem trọng điểm đặt ở trò chơi phía trên. Hắn cảm thấy cái trò chơi này không đơn giản. Chỉ cần một mực chơi tiếp tục, sau cùng rất có thể phát sinh một số không tưởng tượng nổi sự tình. Thời gian bất chi bất giác liền đến tháng 12 phần. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Tô Tranh không còn dám mặc váy ngắn lộ ra bản thân chân trắng. Trời lạnh như thế nàng cũng phải trùm lên thật dày áo bông. Ngày mùng 8 tháng 12, lại là một cái nắng ấm treo trên cao cuối tuần. Tô Dương người một nhà vẫn như cũ đợi trong nhà. Cái này khó được cuối tuần tự nhiên lại được hao tổn ở trong game. Đinh! Chúc mừng khinh cuồng lưu Tô đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp cấp 100, bắn giết một đầu cấp 100 tử cấp boss về sau. Kim quang sáng lên, Tô Dương rốt cục lên tới cấp 100, cấp 100 đã là hắn đẳng cấp bây giờ hạn mức cao nhất. Muốn tiếp tục thăng cấp nhất định phải chuyển sinh, chuyển một cái chuyển sinh giá trị là 1 triệu, hắn hiện tại liền 200 ngàn đều kém một chút. Muốn thu hoạch đầy đủ chuyển sinh giá trị nhất định phải làm nhiệm vụ vào phó bản. Mà những hoạt động này khắp nơi đều là hắn lười đi làm loại hình. Bởi vì quá hao tổn tốn thời gian, hắn ở trong game phần lớn thời gian trên cơ bản đều tiêu vào hái thuốc phía trên. May ra thiên thiên siêu cấp bình máu sắp lên tới 2 cấp. Cái này với hắn mà nói là cái đáng giá vui mừng tin tức tốt. Thiên thiên. Đi huyết nghĩ cốc a, hôm nay tranh thủ để ngươi siêu cấp bình máu lên tới 2 cấp. Tô Dương quay đầu nhìn về phía cách đó, không xa ngồi tại lôi đình chiến kỵ phía trên thiếu nữ xinh đẹp. Vừa cười vừa nói, nghe chủ nhân, thiên thiên mãi mãi cũng là trả lời như vậy. Nàng đối Tô Dương đã đạt tới nói gì nghe nấy trình độ. Đi! Tô Dương sử dụng không huyễn Bảo Châu truyền tống đến huyết nghĩ cốc. Sau đó hợp tác thiên thiên cùng một chỗ tiếp tục hái thuốc. Cấp 100, mang ý nghĩa Tô Dương có thể đi đánh hỏa diễm chi thương. Cái này cấp 100 phó bản độ khó khăn rất lớn. Cho đến nay giống như đều vẫn chưa có người nào thông quan. Cấp 100 cũng mang ý nghĩa Tô Dương có thể thay đổi mới trang phục chuẩn bị. Hắn sớm đã vì chính mình gom góp một bộ đầy đủ cấp 100 màu đỏ trang bị. Mà lại toàn bộ cường hóa đến 10. Tẩy luyện thuộc tính cũng không tệ. Khinh cuồng lưu Tô, đẳng cấp 100, công kích 5, 650, 7299. 450 đến 450, x1, 09, bằng 6849, 8647. Lượng máu 25.800, phòng ngự vật lý 2633-3087, phòng ngự ma pháp 2.625-3.039, phá giáp 29%, bảo kích 18.7%, bảo kích thương tổn cộng 8.600, trúng đích 43, nhanh nhẹn 31, may mắn 25. Đây là Tô Dương bây giờ thuộc tính, phòng ngự lực phương diện lại có rất lớn tiến bộ, so trước kia càng có thể chịu. Đương nhiên, trang bị đổi mới chỉ là phụ. Không lâu sau Tô Dương thực lực lại hội thu hoạch được một lần biến chất. Hắn cánh cùng quan chức muốn tấn thăng, một khi tiến giai, hắn tại công kích phòng ngự lượng máu phương diện lại có thể tăng lên không ít. Riêng là cánh đối với thực lực tăng lên phi thường lớn, nỗ lực đề cao cánh đẳng cấp vẫn luôn là trọng yếu nhất. Tô Dương tại huyết nghĩ cốc thanh thản ổn định địa sát quái hái thuốc. Đồng thời còn không quên cùng chính mình một đám lão bà cùng hồng nhan chi kỷ nhóm nói chuyện phiếm. Nói giỡn, dạng này sinh hoạt với hắn mà nói rất không tệ. 3 giờ chiều, Hoa Thiên Thiên cho Tô Dương mang đến một tin tức tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.